Chiến thần bất bại, chương 5158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 5158. Bởi vì cuộc thử luyện ở hành lang thời không lần này không giống trước đây. Thánh điện thời không cũng sẽ mở ra. Chỉ cần có thể đi tới thánh điện thời không thì sẽ trở thành đại thánh. Vì vậy, rất nhiều thiên tài xuất chúng hiếm gặp và những đứa con của trời thật sự cũng tham gia. Những nhân vật giống như thánh tử Tề Thiên cũng trà trộn vào trong những thiên tài bình thường. Tiến vào hành lang thời không. Từ xưa tới nay, những lần thử luyện thời không như vậy rất hiếm khi xuất hiện. Vì vậy những người như bọn họ trước đó có thể đã trở thành nhân vật nổi tiếng được nghênh đón. Nhưng bây giờ họ chỉ có thể làm phông nền cho người khác. Hừ, chắc chắn sau này sẽ có trò hay để xem. Vô Cực Tử cười khẩy nhìn Tiệt Thiên Quan đã bị san bằng. Chuyện lớn như vậy hoàn toàn không thể che mắt thiên hạ. Tuy đây chỉ là một trong bốn lối ra vào lớn, nhưng sức ảnh hưởng vô cùng rộng lớn. Mấy chục thiên tài đại giới đều phải trở về đường cũ. Tin tức này rất nhanh truyền khắp chư thiên thần giới. Trên một con đường thử luyện khác, mọi người vừa nhận được tin tức đã trở nên náo động. Cái gì? Tiệt Thiên Quan bị người ta san bằng rồi ư? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Đâu chỉ mỗi Tiệt Thiên Quan bị san phẳng, mà hàng ngàn lệnh bài Huyền Vũ đã bị cướp đi. Hơn nữa, tôi còn nghe nói rằng phân thân của Khổng Tề Thiên cũng bị người đánh tan rồi. Cái gì? Phân thân của Khổng Tề Thiên cũng xuất hiện ở Tiệt Thiên Quan hả? Đột nhiên, tất cả những lời thảo luận sôi nổi tạo thành những làn sóng nghị luận ngập trời. Trong nháy mắt, tin tức này đã truyền khắp chư thiên thần giới, giới Thương Lan, giới Vô Tướng, giới Hoa Thiên và các đại giới khác, gần như đồng thời chấn động, bởi vì các thế lực khắp nơi và các đại giới đều cử đệ tử ưu tú đến hành lang thời không. Nên mỗi một thế lực đều đang theo dõi chặt chẽ động tĩnh của hành lang thời không. Vì vậy, bỗng chốc tin tức này gần như bùng nổ trong chư thiên thần giới. Lúc này, trong một tòa cung điện hùng vĩ ở phía bắc giới Thương Lan, một ông lão đang ngồi trên vị trí ngay chính giữa đài cao, giảng kinh cho các đệ tử bên dưới. Đây chính là đại vực được thành lập bởi một nhánh của hoàng đế ở chư thiên thần giới. Hơn nữa ở trong giới Thương Lan, bọn họ và nhà họ Khổng được xưng là hai gia tộc lớn dị vực. Không có lý do nào khác, chỉ bởi vì hai gia tộc lớn này đến từ địa cầu. Hơn nữa hai gia tộc lớn này đều là sự tồn tại cực kỳ mạnh mẽ trong giới Thương Lan. Nếu Thiên Nhi còn sống, bây giờ chắc cũng bước vào hành lang thời không để tiếp nhận cuộc thử luyện rồi nhỉ. Chẳng qua đáng tiếc, Thiên Nhi nó, ông lão nói tới đây. Trong mắt không khỏi lóe lên vẻ thương tiếc. Ông ta đã từng tính toán thông qua 36 quẻ để biết trước thiên cơ. Nhìn thấy chuyện phát sinh ở Tiệt Thiên Quan. Nhưng đáng tiếc là ngay cả khi ông ta thành công cũng không thể xuyên qua tầng sương mù dày đặc để nhìn rõ những gì xảy ra lúc ấy. Tục ngữ nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Thiên tài như vậy nhất định là con cưng của trời. Sao có thể để chúng ta nhìn thấu được chứ? Chúng ta dừng lại đi. Một ông lão bên cạnh khuyên nhủ. Tôi chỉ muốn biết người này có thể trở thành một thiên nhi khác hay không? Hơn nữa tôi còn muốn xác định cậu ta có phải đến từ mẫu tinh hay không. Ông lão nhíu mày, trầm giọng nói, cách chương.